Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, chương 1457, diệt thế kế sách, diệt tâm kế sách, cẩu hoàng lời còn chưa dứt, Nguyên Linh bị hoàng quang lôi kéo, hoàn toàn biến mất vô tung, tế đàn một bên nhìn Phượng Hoàng vung tay lên, lãnh khốc trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu lộ ba động. Đám tiếp theo, bắt đầu, giống nhau trước đó, ngay ngắn trật tự, hỗn tạp mà bất loạn. Cái kia sừng sững đứng vững to lớn tế đàn, một nhóm đem chục tỷ yêu tộc, chục tỷ hải tộc linh hồn nhục thể. Đều hút vào, tựa như là ăn không đủ no đồng dạng tiếp tục ăn. Ăn như gió cuốn, cái này toàn bộ quá trình, một mực tiếp tục đến ngày thứ hai lúc buổi sáng. Hiến tế cuối cùng một nhóm hồi cuối, là do một vị khác bị đẩy lên đài yêu tộc hoàng giả hoàn tất. Chư hoàng cũng không nói cái gì, cờ đến cuối cũng chỉ đến cười lạnh một tiếng, liền là thong dong chịu chết. 10 tỷ yêu tộc, 10 tỷ hải tộc, ngay tại một ngày một đêm qua ở giữa, đều hóa thành hư ảo. Toàn bộ yêu hoàng thành trên không, rõ ràng vắng lặng im ắng. Nhưng lại như có vô lượng quỷ khóc thần hào tại rên rỉ. Cuối cùng, 20 tỷ tế phẩm đều giết chóc hoàn tất. Tế điện có một kết thúc, lúc đến tận đây khác. Cái kia cả tảng đá lớn tế đàn đã hóa thành màu đỏ sậm. Tựa hồ có vô tận máu tươi ở phía trên tung hoành chảy xuôi. Nhưng trừ cái đó ra, nhưng lại không có khác động tĩnh. Phượng Hoàng chân mày cau lại, đột nhiên phất phất tay, quát, lại chém, chúng yêu tộc hai mặt nhìn nhau, lại chém, chém ai, chuẩn bị tế phẩm đã chết sạch a. Phượng Hoàng lời còn chưa dứt, đã thấy 8 vị phượng tộc cao thủ đồng loạt ra tay xuất thủ. Cấp tốc bắt giữ một vị kim long vệ cùng một cái phượng tộc đê giai thánh nhân. Không nói lời gì đem một rồng một phượng áp lên đài cao. Thẳng ở trên không trong ngăn chứa ép đến trên mặt đất. Hai vị này long phượng cao thủ vẫn không có biết rõ ràng tình huống. Một mặt mộng bức, một mặt sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Nguyên trong kế hoạch rõ ràng không có cái này ra a. Chúng ta thế nhưng là hoàng thân tín. Long tộc, phượng tộc tinh nhuệ tinh anh a. Bệ hạ a, Phượng Hoàng sắc mặt như sát, chém, dẫn long phượng chi hồn nhập tế đàn. Đao quang sáng lên, một rồng một phượng, nhất thời hóa thành mây khói. Một mệnh ô hô, nhục thân cùng linh hồn, tất cả đều bước chục tỷ sinh linh theo gót, cùng nhau tràn vào tế đàn. Tế đàn toàn thân màu đỏ sậm, đột nhiên càng thêm hơn một phần. Lập tức lại biến mất không thấy, chuyển thành toàn thân trắng như tuyết, tràn đầy thần thánh mà trang nghiêm không khí cùng cảm nhận. Sau một chốc, càng tản mát ra uyển chuyển bạch quang, quan chi tâm thần thanh thản, thấy chi cảnh đẹp ý vui. Cùng lúc đó, lại có một trận nỉ non thanh âm, tựa hồ từ thiên ngoại truyền đến, tại tất cả yêu tộc trong lòng vang lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả yêu tộc đều là ý thức được một sự kiện. Kế sách diệt thế đã thành, trên tế đàn bạch quang dần dần tăng trưởng, chợt phóng lên tận trời, quanh quẩn trên không trung không thôi. Yêu hoàng ngưng mắt nhìn lại, Phượng Hoàng cùng một thời gian ngưng mắt mà hướng. Hai vị hoàng giả đồng thời như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đồng đều có thể cảm giác được. Trong bạch quang kia quả nhiên chất chứa có đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng kinh khủng. Yêu hoàng chắp tay dạo bước, hân hoan cười nói, Phượng Hoàng, là ngươi để dẫn dắt, hay là trẫm tự mình đến dẫn đạo? Phượng Hoàng suy nghĩ một lát, nhíu mày, do dự nói, lúc đầu nên do yêu hoàng bệ hạ tự mình chấp hành hành động vĩ đại này mới là lẽ phải. Bạch quang diệt thế. Thậm chí khải yêu thế thiên thu vạn đại chi tráng nâng. Bất quá, cái này diệt thế bạch quang từ đầu đến cuối có được lớn lao uy năng. Lấy ngoại lực dẫn động bạch quang người, lại vô cùng có khả năng bị bạch quang phản phệ. Dù sao cũng là 20 tỷ yêu trùng tính mệnh nguyên linh chỗ tủ. Nếu là bị bạch quang này phản phệ, bản thân bị thương khó tránh khỏi. Phượng Hoàng ánh mắt nhìn xem yêu hoàng, ánh mắt của hắn có chút giãy giụa, có chút phức tạp, tựa hồ đang chờ mong cái này cái gì, lại tựa hồ đang lo lắng cái gì. Nói tóm lại, giờ khắc này, Phượng Hoàng ánh mắt cơ hồ không cách nào hình dung, tựa hồ có vô số loại nhân cách, tại thời khắc này, tại mãnh liệt, kịch liệt va chạm, mâu thuẫn đến Phượng Hoàng chính mình, cũng vô pháp xác định mình tại nghĩ cái gì. Bạch quang diệt thế đã là kết cục đã định, nhưng là ai dẫn đạo bạch quang, ai liền muốn tiếp nhận phản phệ, đây cũng là mọi người đều biết. Phượng Hoàng tại kỳ vọng chính mình để dẫn dắt, nhưng hắn lại đang chờ mong đại ca của mình phải chăng có thể ở thời điểm này đứng ra, không để cho mình thụ thương hại kia. Hắn nếu là đứng ra, chứng minh hắn đích thực đem chính mình xem như huynh đệ, thân huynh đệ, thật lòng không muốn để cho chính mình thụ bất cứ thương tổn gì. Vậy ta nên làm cái gì? Hắn nếu là không đứng ra, không đứng ra, ngược lại là xử lý. Nhưng là, người sống một đời, chỉ có tính toán a, chỉ có thành bại sao? Chỉ có lục đục với nhau a. Phượng Hoàng đang giãy giụa, hắn đang chờ mong, cũng đang sợ hãi. Hắn thậm chí trong lòng có một cái quyết định. Đại ca, chỉ cần ngươi bây giờ đứng ra, ta liền từ bỏ ta vài vạn năm mưu đồ. Từ đây, ta chỉ làm huynh đệ của ngươi, không làm Phượng Hoàng, chỉ cần ngươi đứng ra. Nhưng hắn lại đang sợ hãi. Nếu là đại ca thật đứng ra, ta thật từ bỏ, ta cam tâm a. Yêu Hoàng đang trầm tư. Hắn chính là bởi vì đang trầm tư, cho nên hắn không nhìn thấy Phượng Hoàng ánh mắt phức tạp. Yêu Hoàng đối với cái này cũng là sầu lo không thôi. Bạch quang này diệt thế uy năng chớ dứt, Phượng Hoàng từ vừa mới bắt đầu liền có nói ra cái này phản phệ hiệu quả khả năng. Yêu Hoàng nơi này sớm có đoán được, càng một mực tại trong lòng lo lắng châm trước chuyện này nên như thế nào tiến hành. Dựa theo ý tưởng chân thật của hắn, phóng nhãn toàn bộ yêu tộc chỉ có 2 vị hoàng giả có thể dẫn đạo cái này diệt thế chi quang. Mình cùng Phượng Hoàng, vô luận là thực lực, tư cách còn có độ trung thành, đều là đầy đủ. Chính mình thân là lãnh tụ, lúc này khẩn yếu quan đầu, yêu tộc còn cần chính mình tọa trấn, tự nhiên là không nên mạo hiểm. Mình nếu là thật chịu phản phệ, như vậy thống nhất hải lục không yêu tộc thì có ích lợi gì? Chiếm đoạt huyền hoàng nhân gian thì có ích lợi gì? Yêu Hoàng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ, mà Phượng Hoàng ngoại trừ thực lực bản thân cao thâm bên ngoài, càng có niết bàn chi hỏa gia trì, tự lành chi năng có 102 vũ nội. Như vậy tính ra, hay là do Phượng Hoàng để dẫn dắt chính là kết quả tốt nhất. Mặc dù tiếp nhận phản phệ cũng không chết được, hắn là Phượng Hoàng, có thể niết bàn. Yêu Hoàng là tính toán như vậy, nhưng hắn không nghĩ tới Phượng Hoàng hiện tại hiển nhiên cũng tại lo lắng điểm này. Trách nhiệm trọng đại a, đã có định kiến Yêu Hoàng không khỏi có chút ngượng ngùng. Hắn hiển nhiên là hy vọng Phượng Hoàng có thể chủ động mở miệng gánh xuống trách nhiệm này. Phượng Hoàng lại suy nghĩ thêm một lát, gặp Yêu Hoàng từ đầu đến cuối không nói, rốt cục trong ánh mắt hiện lên một tia tịch diệt. Hắn vuông vức một chút cảm xúc, xúc động nói, Long huynh thân ngươi phụ toàn bộ yêu tộc, không cho sơ thất, nếu là Long huynh yên tâm, chuyện này liền giao cho ta đi, ta có niết bàn chi hỏa, coi như lọt vào phản phệ, cũng có thể bảo trì trình độ nhất định thực lực. Yêu Hoàng như chút được gánh nặng, cười ha ha, đối với Phượng huynh, chấm còn có thể có cái gì không yên lòng. Người cứ việc yên tâm dẫn đạo chính là, đại sự như thành, toàn bộ thiên hạ, Chấm khi cùng Phượng huynh cùng hưởng chi, chấm liền là của ngươi. Phượng Hoàng sắc mặt hòa nhã cười cười, nói, vậy thì do tiểu đệ gánh xuống việc này, nhưng chỉ cần xin nhờ Long huynh cho ta một đạo Kim Long đan khí. Phải có Long Vân cái chủng loại kia, ta chi công thể kém Long huynh mấy phần, vạn nhất phản phệ tiếp qua tải kịch liệt, khiến cho đại sự có chỗ sơ suất, mới là không đẹp, ta cũng tốt nhiều cái bảo hộ, đừng thật bị phản phệ mà chết. Vô Phúc chia sẻ bệ hạ thiên hạ, Kim Long đan khí, yêu hoàng bản nguyên chi lực. Yêu hoàng không chút nghĩ ngợi, một đạo long khí màu vàng rời khỏi tay, ném Phượng Hoàng, cười ha ha nói, Phượng huynh, nếu là không đủ, ta còn có thể cho ngươi thêm một đạo, giúp ngươi thành hành động vĩ đại này. Phượng Hoàng híp mắt cười nói, một đạo đã đầy đủ. Yêu hoàng không nhìn thấy, Phượng Hoàng tại xoay người một khắc này, mặc dù cưỡng ép khống chế, nhưng một tấm trắng nõn khuôn mặt đã chuyển thành đỏ bừng như máu, ngay cả luôn luôn thẳng tắp dáng người cũng hiện ra run nhè nhẹ dị trạng, đó là kích động đến cực hạn, cho dù lấy như biển trí tuệ cũng vô pháp ngăn chặn hiện tượng. Ngươi từ bỏ, ngươi quả nhiên từ bỏ, ngươi quả nhiên đẩy ra ta đến hy sinh, nhưng ngươi cũng đã biết, đây là ta mấy vạn năm mưu đồ, đây mới là ta mục đích cuối cùng nhất. Tâm ta đau nhức, tâm ta chết, nhưng ta chờ mong, từ đó về sau, ta là Phượng Hoàng, ngươi là Long Hoàng. Một bên, Yêu Hoàng hít vào một hơi, nói, Phượng huynh, lệnh tập kết đã sớm xuống dưới, nhưng mà bằng hổ lang báo các loại tám tộc chẳng những không có tập kết, ngay cả nguyên bản đã tập kết lực lượng, cũng đều đã rút về. Ngươi ta còn muốn, nhưng Phượng Hoàng giờ phút này tâm tư đã sớm không còn nơi này. Hắn trời sinh cơ trí, túc trí đa mưu, tính toán không bỏ sót, quyết thắng thiên lý, nhưng trí giả tung tuệ. Một khi bị to lớn dụ hoặc tâm một khắc, lý trí liền là biến thành nhánh cuối. Liền như thế khắc Phượng Hoàng, cái này nhất thời giờ khắc này, tư tưởng của hắn, hắn toàn bộ tâm linh đều đã bị kế sách diệt thế bạch quang hấp dẫn. Tâm tình của hắn phức tạp đến 10.000 quyển sách đều không thể miêu tả rõ ràng. Ánh mắt của hắn, tất cả đều là cái này diệt thế bạch quang. Hắn đã không để ý tới yêu hoàng nói cái gì. Hắn thậm chí căn bản cũng không có nghe thấy. Long huynh, chuẩn bị tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh đi. Phượng Hoàng thẳng hét dài một tiếng, đem toàn bộ tâm tư biến thành hành động, thân thể tựa như vội vã không nén nổi hóa thành một đầu to lớn Phượng Hoàng. Lấy bản tướng phù diêu mà lên, đồng thời nồng đậm niết bàn chân hỏa, bừng bừng mà bốc lên đi ra. Phượng Hoàng lấy chân thân bản tướng phóng lên tận trời, hướng phó diệt thế bạch quang, nhưng gặp Phượng Hoàng trong miệng đột nhiên phun ra một đạo bạch quang. Một đạo cùng phía trên tế đàn diệt thế bạch quang cơ hồ giống nhau, chỉ bất quá nhỏ yếu đi rất nhiều bạch quang. Ngay tại ngưng mắt xem trông coi công việc thái phát triển yêu hoàng, trong lòng cũng tùy theo hiện lên một cái ý niệm trong đầu. A, Phượng Hoàng đạo bạch quang này, tốt nhìn quen mắt. Chỉ gặp Phượng Hoàng phát ra bạch quang cùng tế đàn bạch quang lẫn nhau kết hợp. Tế đàn bạch quang tựa như cùng là người xa quê tìm được trở về nhà phương hướng đồng dạng. Nguyên bản ngưng thực trạng thái đột nhiên sinh ra dị biến, ngược lại hướng về Phượng Hoàng một tia một sợi truyền tống đi qua. Bất quá sau một lát, diệt thế bạch quang đã từ trên tế đàn truyền thâu hoàn tất. Mà Phượng Hoàng quanh thân quanh quẩn niết bàn chân hỏa, tùy theo chuyển hóa thành màu trắng tinh ánh sáng thần thánh. Từng sợi vô hình vật chất, vưu tự từ trên tế đàn không ngừng hướng về Phượng Hoàng trên thân hội tụ. Phượng Hoàng càng lên càng cao, một cỗ không hiểu cường hoành uy thế, lại là càng ngày càng nặng. Yêu Hoàng đứng ở phía dưới, nhìn xem trên không Phượng Hoàng, thần sắc trên mặt một chút xíu trở nên không dễ nhìn đứng lên. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thời khắc này Phượng Hoàng trở nên chưa từng có cường đại. Muốn giết chết mình, phảng phất chỉ cần phun một ngụm khí. Cái này kế sách diệt thế lực lượng, vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Mà nhìn thấy trước mắt, là quá trình tất nhiên, hay là có huyền cơ khác? Đế vương tâm thuật, bản năng hoài nghi bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì khả năng động cơ. Trước kia Miêu Hoàng Hồ Hoàng như là, hôm nay thời khắc này Phượng Hoàng cũng như là, không trung đột nhiên có tích tích máu tươi rơi xuống, nhưng vừa mới rơi xuống đất, liền là giấy lên đại hỏa. Phượng Hoàng thanh âm vội vàng, tức thời tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. Diệt thế chi quang uy năng vượt quá tưởng tượng, ta chịu không được quá lâu, nhất định phải nhanh phóng thích. Ta đi, cánh lóe lên, Phượng Hoàng gấp không thể chờ xé rách không gian, lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất chinh, yêu hoàng đằng không mà lên, nghiêm nghị hét lớn, yêu tộc vạn cổ thiên thu sự nghiệp to lớn, liền tại hôm nay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.